Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 307, bị cục gạch cắn. Lam Linh cùng Tiểu Khả Ái đều bị Nhâm Nhất Như Nguyện kéo gần túi gấm trong thế giới, mà chính hắn là chậm một bước, cả người bị lôi kéo vào vô tận hư không. Theo hắn đồng thời đi vào, còn có hắn tỷ thân túi gấm. Chung quanh cũng không có như hắn suy nghĩ kinh khủng như vậy. Túi gấm miệng đã thu hẹp, phục phục thiếp thiếp treo ở bên hông hắn. Cả người hắn cứ như vậy nổi trôi. Chung quanh đều là đủ loại đá vụn gỗ mục rác dưới. Ngay tại hắn muốn chui hồi túi gấm thế giới lúc, ngoài ý muốn phát hiện, chính mình căn bản không nhúc nhích được, chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Trạng thái như vậy hạ, hắn trước thời hạn hưởng thụ một cái ở trong hư không ngao du thú vui. Cùng đi qua nằm mơ không giống nhau. Lần này là thật thật tại tại thể nghiệm. Trạng thái như vậy hạ, hắn cũng không biết đạo kinh trải qua rồi bao lâu. Đột nhiên, cái này vô tận hư không thình thịch hoành kết liên nổ âm thanh. Ở phía trên nhất phá một cái lỗ, đem toàn bộ vật thể lại phun rồi đi ra ngoài. Nhâm Nhất theo đá vụn bị phun ói đi ra ngoài. Sau đó kinh hỉ phát hiện, chính mình túi gấm trong thế giới, trước Lam Linh thi thể đập ra tới một to lớn trong hố sâu. Kia vô tận linh hoàn đã lấp đầy bên trong. Nếu có thể giả bộ một lần, vậy thì có thể tới lần thứ hai. Hắn dùng linh lực truyền đọc cho trong túi gấm Lam Linh, để cho nàng trước thời hạn đào một cái hố to dự bị đến. Cọng lông lộ ra mấy người không hiểu Nhâm Nhất phải làm sao. Chỉ có thể làm cái ăn dưa quần chúng, đều tự tìm cái vị trí ngồi. Nhìn một mình hắn đứng ở đó bên dòng suối, cứ như vậy yên lặng đưa lưng về phía bọn hắn ngồi. Bọn họ không thấy được là, Nhâm Nhất bên hông túi gấm đã len lén mở ra lỗ, hướng về phía chung quanh thế giới không ngừng hút vào. Thái tử bát cầu như cá gặp nước, vẫn còn ở trong suối tự do tự tại chơi đùa. Làm một hải tộc nhân, hắn quá khát vọng đại dương. Lúc này ở như vậy một cái trong suối, cũng có thể có một tí thú vui ở bên trong. Tiểu Khả Ái cũng là một hài tử tâm tính, cùng thái tử bát cầu lại có thể chơi đùa chung một chỗ. Hai người ở suối nội tình bên trong sờ tôm bắt cá. Không nói ra khoái hoạt, nhưng là không có đi chú ý trên bờ Nhâm Nhất đang làm gì vậy. Ha ha, nhìn ta một chút thu hoạch, lớn như vậy ngư. Thái tử bát cầu tay nâng đến một cái dài đến một xích cá lớn, hướng về phía Tiểu Khả Ái đắc ý khoe khoang. Tiểu Khả Ái lưỡng thủ không không, tất nhiên tức không nhịn nổi. Hừ hừ, ngươi ăn gian, có bản lãnh đem ngươi bát chảo thu, chúng ta lại lần nữa đã tới. Hà a, đây là ta sủng vật, bang chủ nhân làm việc có gì không đúng? Có bản lãnh, chính ngươi cũng dưỡng một cái a. Tiểu Khả Ái bĩu môi. Ngươi khi dễ người, ngươi đừng cho là ta không biết. Trong tay ngươi có vô số sủng vật, ngươi cho một cái màu hồng hải tinh cho cái kia đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Ha ha, ngươi cũng muốn sao? Nếu như ngươi van cầu ta, nói không chừng ta cao hứng cũng có thể đưa một mình ngươi. Thái tử bát cầu đắc ý lấy ra một người, giống là cục gạch như thế hàng lởm, hướng về phía Tiểu Khả Ái phô bày xuống. Cái này cục gạch lớn lên là màu vàng, phía trên có một cái miệng nhỏ chính phốc suy ra bên ngoài thổ phao phao. Nhìn vẫn có như vậy mấy phần khả ái dáng vẻ, Tiểu Khả Ái đầu tiên nhìn thích, chỉ bất quá thấy đối phương hài hước ánh mắt, không thể không đè nén tính tình, làm bộ như không thèm để ý dáng vẻ nói. Hừ hừ, người nếu muốn đưa ta lời nói, ta miễn cưỡng thu nhận. Đưa ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta bảo bối chỉ tặng cho mỹ nhân như ngươi vậy, tỉnh lại đi. Thái tử bát cầu cổ tay chuyển một cái, rất nhanh thì đem cục gạch thu lại. Tiểu Khả Ái tức giận, lại không tốt sệ mặt xuống đi cầu. Một cái hụp đầu xuống nước ghim vào trong nước, văng thái tử bát cầu một thân nước. Ha ha, tiểu oa oa, như vậy không lịch sự trêu chọc đây. Thái tử bát cầu tay lại một chuyển, kia cục gạch còn ngoan ngoãn nằm ở hắn trong bàn tay. Ai ya, đi đi, đi nhanh tìm ngươi tân chủ nhân đi. Cho hắn biết ngươi có nhiều thương hắn. Cục gạch ói mấy cái bong bóng, vặn vẹo thân thể nhảy vào trong nước, rất nhanh thì mất bóng. Chỉ bất quá một cái như vậy ngắt lời công phu, bên này Nhâm Nhất đã đem toàn bộ linh khí gom không chút tạp chất. Hài lòng đứng lên, ngay sau đó, chỉ thấy trong suối nước một người thiếu niên giống như là bị công kích như thế. Thoáng cái thoát ra mặt nước, tay che chở cái mông, thật giống như bị cắn một cái. Ai yêu yêu, cái mông ta, nhưng là Tiểu Khả Ái ở gào thét bi thương. Hắn nằm ở bên bờ, duỗi ra bản thân tay nhìn một cái, phía trên vết máu loang lổ, quả nhiên là bị cắn. Đem trên mông còn treo móc một đống màu vàng vật thể. Chính là mới vừa rồi thái tử bát cầu lấy ra một cái hàng lởm cục gạch. Nó miệng nhỏ vững vàng cắn. Tiểu Khả Ái sử lực nắm kéo. Đem nó kéo rất dài rất dài. Chính mình cái mông, thịt đều sắp bị tháo ra một đống. Dĩ nhiên lấy nó không có cách nào. Ha ha ha, nhìn ta một chút đối với ngươi thật tốt. Nó nhận chủ, sau này nó chính là ngươi rồi. Chúc mừng ngươi nhé. Thái tử hai tay bát cầu chống nạnh, cười đến mức dị thường lớn tiếng. A a a a, ta không muốn a, mau đưa hắn lấy đi. Hắn cái mông thật sự là sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Khụ, bây giờ nó là ngươi rồi. Ta cũng không bản lĩnh mệnh lệnh nó. Ngươi tự xem làm la. Thái tử bát cầu nói xong đi lên bờ. Người run một cái, linh lực chuyển một cái. Trong nháy mắt liền đem quần áo ướt sũng hơ khô. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra từ Tiểu Khả Ái bên người đi qua. Chỉ bất quá vậy không dừng lay động bả vai. Thật thật tại tại nói rõ. Hắn đang cười trộm, Nhâm Nhất cũng đang cười trộm. Bất quá, thấy Tiểu Khả Ái kia quấn quýt thống khổ biểu tình. Hắn cũng không pháp làm bộ như không nhìn thấy. Tiến lên chỉ điểm, Tiểu Khả Ái. Đồ chơi này bây giờ là ngươi linh sủng rồi. Ngươi có thể thử một chút. Mệnh lệnh nó, khiến nó thả ngươi ra. Ô ô ô, biết. Tiểu Khả Ái mắt rưng rưng nước mắt nói. Một bộ ủy khuất cực kỳ giọng. Hướng về phía sau cái mông cục gạch nói. Này, buông ta ra, không cho phép cắn người. Lời như vậy, hắn lặp lại 3 lần. Dám dùng không có. Tiểu Khả Ái khóc không ra nước mắt nói. Ca ca, làm sao bây giờ? Nó không có chút nào nghe ta. Khụ, cái này, để cho ta suy nghĩ một chút. Nhâm Nhất dầu gì cũng là hai cái linh sủng nhân. Đối với cái này cái ít nhiều có điểm nghiên cứu. Ngươi có muốn hay không cho nó lấy cái tên? Sau đó, thử kêu nó, mệnh lệnh nó. À, kêu cái gì à? Bây giờ ta trong đầu một mảnh tương hồ. Tên ta Tiểu Khả Ái đều là ca ca lấy. Ngươi giúp ta tùy ý lấy một cái được rồi. Tê, thật là đau. Nói chuyện công phu, Tiểu Khả Ái chỉ cảm thấy kia cục gạch miệng nhỏ lại cắn chặt mấy phần. Trên mông cảm giác đau đớn thiếu chút nữa không khiến nó bão ra nước mắt. Đừng nóng, nó nếu tứ tứ phương phương giống như một cục gạch, cũng không bằng gọi nó cục gạch được rồi. Tiểu Khả Ái một cái kéo lấy cục gạch trơn mượt tiểu thân. Bàn, hung ác nói, được, cứ quyết định như vậy. Sau này ngươi liền kêu cục gạch. Bây giờ ta mệnh lệnh ngươi, vội vàng buông ta ra. Nói cũng kỳ quái, theo danh tự này rơi xuống đất. Kia cục gạch quả nhiên rất nghe lời buông lỏng miệng. Đột nhiên dễ dàng Tiểu Khả Ái. Tức giận bất bình rút ra đến cục gạch thả ở trước mắt. Như vậy thích cắn người, còn không nghe lời. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn xách nó, đem nó hung hăng đánh vào trên một tảng đá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.